Chương 609, Dạ mạ tà no họ rồ xì sờ sàn đù. Họ rồ xì mà đại nhân, ngài thực nghiệm cuối cùng thành công sao? Cả bụ tổ xem đến họ rồ xì mà đi ra kích động hô. Ngoạn ra họ rồ xì mà đẳng cấp 1 tuy là họ rồ xì mà đẳng cấp biểu hiện là nhất cấp, thế nhưng ủ trí hạ sẽ tạ có thể cảm nhận được, trên người hắn kinh khủng trạ cờ dạ ba động, tán phát như thực chất sắc khí. Tuyệt đối không phải một cái một cấp tay mơ có thể phát ra. Ủ chỉ hạ sẽ tạ cao mày trầm tư, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao thân là trong trò chơi một cái đùi bột ỏ rổ xỉ mà dịt sẽ trở thành một ngoạn gia. Chẳng lẽ nào ít mở đoàn đội bị đoàn diệt, trò chơi ra khủy bột sao có thể? Mặc dù đúng như vậy, ỏ rổ xỉ mà lại làm sao có thể tần biến thành ngoạn gia đâu? Ủ chỉ hạ sẽ tạ suy nghĩ thời điểm, một thân trả cờ giả đã chậm rãi vận chuyển. Ở vào tùy thời đều có thể động thủ cha nở dê tha y mặc kệ họ rổ xì mà dư lạ bột vẫn là ngoạn ra, lấy ủ trì hạ sẽ tạ lúc này thực lực, cũng không có gì phải sợ. Dín nghệ gẳng thêm mạn dệ kỳ ổ xạ dín gẳng, nhiều lộ hủy cấp nhận thuật lại thân, hơn nữa còn có vô hẳn bờ UFF gia trì, mặc dù họ rổ xì mà dư tân biến thành ngoạn ra thì như thế nào? Họ rổ xì mà dư nhìn ủ trì hạ sẽ tạ quỷ cười nói, ủ trì hạ sai tạ. Ngươi không nghĩ tới sao? Các ngươi những người này bí mật đã bị ta giải khai, lúc này ta đã là các ngươi một thành viên trong số đó, ta nhất định sẽ nắm giữ trên đời này tất cả chân lý. Vừa dứt lời, họ rồ xì mà cả người quỷ dị dường như đứng lên, biến thành hắn nguyên bản tướng mạo, một đôi mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm ủ trí hạ sẽ tạ hai mắt, khoe miệng lộ ra vẻ tham lam mỉm cười, liếm môi nói rằng, ngươi con mắt tốt, đem hắn giao cho ta. A hưu họ rổ xì mà trong cửa tay háo đống nhiên bay ra một cái trường xà, độc nha rung động, thẳng đến Uchiha sẽ tạ mà đến. Uchiha sẽ tạ vẻ mặt căng thẳng, giơ tay lên dàn một cỗ lôi quang thiểm quá, một cái sống bàn tay đem trường xà chặt đứt. Muốn cướp đoạt ta con mắt, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Uchiha sẽ tạ một cái thuấn thân thuật, người đã đến họ rổ xì mà bên người, trong tay màu đen gai sắt hàn quang thiểm thước, đâm thẳng họ rổ xì mà cổ. Orochimaru quỷ dị cười, không tránh không né, trong cửa tay áo vươn rậm rạp chẳng chịt độc xà quấn về Uchiha Saita. Phốc, thử máu tươi tại chỗ, gai sắt đã đem Orochimaru cái cổ sọ xuyên qua, Orochimaru thân thể mềm nhũn, miệng chợt lớn lên, ướt rầm rề bản thể từ đó chui ra ngoài. Cùng lúc đó, từng cái trường xà đã quấn quanh đến Uchiha Saita bên người, tùy thời có thể đem Uchiha Saita trói lại. Orochimaru diện mục dữ tợn, dường như nửa người nửa rắn quái vật, há mồm liền hướng Uchiha sẽ tạ cái cổ cắn qua tới. Xin dạ kẻn xây lực lượng khổng lồ lan tràn ra, trong nháy mắt đem chu vi rậm rạp chẳng chịt trường xa đánh bay, Orochimaru hóa thành nữ á giả nở bản thể cũng bị đánh tới bầu trời, một cái xoay người, rơi xuống đất, lần nữa nhìn phía Uchiha sẽ tạ thời điểm, mắt rắn bên trong nhiều hơn một lau kiên kỵ, không ngờ tới, người dĩ nhiên đủng có loại này năng lực. Thật đúng là vướng tay chân á. Ủ trí hạ sẽ tả như mày, vừa rồi họ rổ xì mà dừng nói muốn chiếm hữu thân thể hắn, những lời này đến lúc đó nhắc nhở. Ủ trí hạ sải tạ. Nguyên tắc bên trong, họ rổ xì mà dừng mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ tìm một vật chứa thi triển chuyển sinh chi thuật. Đây cũng là thân thể hắn vẫn nằm ở tuổi trẻ cha nở dê thà y, có thể đánh bại đệ tam hổ cả nguyên nhân. Mà họ rổ xì mà dừng bất thi chuyển sinh thuật, chính là đem mục tiêu linh hồn, tinh thần hủy diệt, linh hồn của chính mình tinh thần vào ở mục tiêu thân thể, do đó thực hiện chuyển hóa thân thể mục đích. Xem ra, ta phía trước suy đoán đúng, ngoạn ra linh hồn miễn là chết đi, ở trong game coi như là thật đã chết rồi. Bây giờ gồm đoàn đội đoàn diệt, cái nệ bụt cũng chữa trị không được, họ rồ xì mà nhất định là hấp thu đảo quốc ngoạn ra linh hồn, tiến nhập đảo quốc ngoạn ra thân thể, do đó bị hệ thống phán định trở thành ngoạn ra. Uchiha sẽ ta âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Uchiha sẽ tạ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Từ mới vừa giao thủ hắn phát hiện, Orochimaru tuy là từ mấy trăm cấp đuý bột biến thành một cấp ngoạn gia, thế nhưng lực chiến đấu của hắn lại không giảm chút nào, ngược lại so trước đó còn có đề thăng. Nói cách khác, đẳng cấp nhất cấp, thuộc tính cũng là mấy trăm cấp, trình độ hơn nữa quan trọng nhất là, Orochimaru sẽ các loại các dạng cấm thuật, vốn là khó giết, hiện tại trở thành ngoạn gia, tử vong sau đó cũng có thể ở trong nước suối mặt sống lại. Nhất cấp xem như là thấp không thể thấp hơn, Orochimaru tử vong, cũng sẽ không lại rơi nữa kinh nghiệm, lại rơi nữa thuộc tính. Tử vong đối với Orochimaru mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Uchiha sẽ tạ trên mặt lộ ra ít có chăm chú biểu tình, họ rồ xì mạ trên mặt lại càng phát tham lam. Hôm nay thật là một ngày tốt lành, thí nghiệm thành công, ngươi lại đưa lên nhóm tới, đừng trở về nữa, ngươi này đôi con mắt, ta nhận họ rồ xì mạ kích động hô to một tiếng, cả người trong nháy mắt bành trướng. Bạch sắc lân giáp bay tán loạn, bóng ma che khuất bầu trời, trường xà thân thể trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, lập tức đập vụn vô số phong ốc, chu vi không kịp trốn chạy ngoạn ra cùng nì dạ trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Đại kịch ca cụ, chi nở cái đầu rắn gào thét, tầng mây đều bị tiếng gầm trùng kích tán đi. Cái này, đây là cái gì quái vật chi nở cái đầu rắn rốt cuộc là cái gì cái này, đây là họ rồ xì ma đại nhân bản thể sao chạy mau, đây cũng không phải là chúng ta những tồn tại này có thể tùy thuộc chiến đấu chu vi nì dạ cùng các người chơi nơm nớp lo sợ, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà toàn bộ căn cứ đều bị ủ trí hạ sẽ tạ bốn xích dương trận bao phủ. Bọn họ có thể chạy đi đâu? Dĩ nhiên là dạ mạ tạ no họ rồ xì, xem ra cái này xà bị quái, quyết tâm muốn đào ta con mắt ra ủ trí hạ sẽ tạ trào phúng cười, thân thể chậm rãi lơ lửng, so với họ rồ xì mà hắn thật giống như dưa hấu trước mặt chi ma, thế nhưng ủ trí hạ sẽ tạ trên người khí thế như hồng, mơ hồ làm cho một loại cao sơn núi lớn một dạng ảo giác, ở họ rồ xì mà trước người, một chút đều không có rơi xuống hạ phong. Thủ lấn tung bay, trong trước mắt, hồng thủy một dạng chặt cả năng lượng từ ủ trí hạ sẽ tạ trên người lan tràn ra, biến thành khung xương, dọc theo da thịt, cuối cùng hình thành chiến giáp, một thanh trường đao nắm trong tay. Sơ xạ nủ thân hình kéo mấy trăm mét, đỉnh thiên lập địa, đứng ở ra mạ tạ no họ rổ xỉ trước người, như một tôn thần rõ ràng. Cái này, kết quả này là vật gì sơ xạ nủ còn có thể đến trình độ như vậy sao? Cái này là hoàn toàn thể sơ xạ nủ. Uchiha nhất tộc trung cực lực lượng chu vi nì dạ nơm nớp lo sợ, từng cái sắc mặt tuyệt vọng, bi phong ở trong thôn, hai cái sắt thần giao chiến, bọn họ đều không trông cậy vào sống nữa. Sơ xạ nủ khí thế trùng thiên, nhưng mà họ rồ xì mà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thấy, Uchiha sẽ tạ con mắt đã là của hắn rồi, Uchiha sẽ tạ càng mạnh, hắn lại càng vui vẻ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.